Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 602. Chương 602 quỷ hút máu cùng hắn huyết nô ba. Chương 602 quỷ hút máu cùng hắn huyết nô ba đảo mắt. Một cái màu đen tiểu cầu liền xuất hiện ở tay nàng, Tâmơ Siêu nàng dựa vào vách tường. Thanh âm không chút để ý, đánh vựng hắn, phải biết rằng. Hôm nay sắc chính là đen nhánh, đặc biệt là này tiểu hắc cầu thật sự là quá không chớp mắt. Tại đây góc xó xỉnh chỗ, này không biết còn tưởng rằng nam nhiễm nhéo một cục đá, giọng nói lạc. Nàng giơ tay liền đem tiểu hắc cầu cấp vứt đi ra ngoài, nam nhân sườn nghiêng đầu. Dễ như trở bàn tay liền đem cái kia tiểu hắc cầu cấp né tránh, hắn làn da ở dưới ánh trăng có vẻ phá. Lệ bạch, là cái loại này không có nhân khí nhi như là bạch tường giống nhau tái nhợt bởi vì hắn hút nam. Nhiễm huyết, khóe môi còn có tàn lưu vết máu. Đạm bạc môi trở nên phá lệ đỏ thắm mơ siêu vì hắn tăng thêm một mặt yêu dị tuấn mỹ, hắn lại một lần. Xuất hiện ở nam nhiễm trước mặt, một tay đem người ấn xuống, cúi người liếm láp khóa nàng trên cổ miệng vết thương, đối kia huyết chấp nhất. Khiến cho hắn đánh mất cảnh giác, kết quả là tiểu hắc cầu bang một chút. Liền nện ở hắn cái gáy túi thượng, vì bảo đảm hắn có thể ngất xỉu đi. Nó xuống tay chính là thực trọng. Thành công, nam nhân thân thể một đốn, liền dựa vào nàng trên vai, ngất đi, thậm chí còn ở ngất xỉu thời điểm, cơ hồ là xuất phát từ bản năng, còn hút dẫn một ngụm nàng huyết nam nhiễm dựa vào trên vách tường. Hít sâu một hơi, hô, rốt cuộc có thể đem Dạ Minh Châu mang về thống tử xem ký chủ. Càng xem càng như là cái phát rồ biến thái, đều tới rồi tình huống như vậy hạ. Ký chủ thế nhưng còn một lòng một dạ đều là tính toán muốn này viên Dạ Minh Châu. Ở nam nhiễm khiêng hắn trên đường trở về, thống tử rốt cuộc phát ra nghi vấn ký chủ, hắn nếu là lại hút ngài huyết làm sao bây giờ? Ở địa bàn của ta, liền không phải do hắn, nam nhiễm nói lời này thời điểm. Tương đương tự tin, thống tử lại cảm thấy không thế nào diệu, đặc biệt là xem ký chủ như vậy yêu. Thích Dạ Minh Châu, liền tính là sẽ xúc phạm tới chính mình, cũng sẽ không đem hắn cấp vứt bỏ rớt trình độ thượng, chật chật chật, về nhà ai làm chủ còn không? Nhất định đâu, chỉ là có chút thời điểm, ngoài ý muốn tới là như vậy đột nhiên. Nam nhiễm khiêng hắn đi lâm thời cư trú địa điểm mơ siêu đoạn đường làm tiểu hắc cầu biến thành. Xiềng xích đem hắn cấp trói lại để ngừa vạn nhất, kết quả không nghĩ tới. Dạ Minh Châu ở hai cái giờ lúc sau tỉnh lại nhìn nam nhiễm trong mắt một cái chớp mắt, mỏng lạnh môi chậm rãi thổ lộ, ngươi là ai? Nam nhiễm mí mắt một trọn, mặt không đỏ tâm không nhảy. Há mồm một câu, ngươi thích người, Dạ Minh Châu nghe thấy cái này trả lời. Giống như tiếp thu thực mau, hắn cúi đầu, lại nhìn về phía chính mình trên người cột lấy dây xích thanh âm mang lên một ít nghi hoặc vì cái. Gì chói ta, nam nhiễm tới gần hắn, ngã vào trên giường liền đem hắn cấp ôm lấy, nhẹ nhàng bâng quơ, nga, tình thú, ân, nam nhân liền điểm cãi lại đều không có. Liên tiếp nhận rồi cái này trả lời, thống tử trầm mặc. Một cái xin hỏi một cái dám nói cái kia vấn đề là thật đúng là dám tin tưởng, thống tử nhắc nhở ký. Chủ, hắn giống như cái gì đều không nhớ rõ, là đậu phộng đánh hắn đánh quá nặng, đem người đánh mất trí nhớ sao? Nghe nó như vậy vừa nói, nam nhiễm mới có điểm tinh thần, ngồi dậy, một tay chống cằm, chán đến chết giống nhau. Sờ sờ nơi này, sờ sờ chỗ đó, thuận đường một câu, ngươi kêu gì? Nam nhân trầm mặc một cái chớp mắt, Huyên Ân. Công tử Huyên, hắn nói chuyện thời điểm, đạm kim sắc con ngươi vẫn luôn đều đang nhìn nam nhiễm mơ siêu nàng vô luận làm cái gì? Hắn tầm mắt đều ở nàng trên người, hắn trả lời xong lúc sau. Nam nhiễm chậm chạp không có đáp lời, hắn đạm mạc thanh âm cùng với một mặt nghi hoặc lại lần nữa mở. Miệng ngươi là của ta bạn lữ. Nam nhiễm gật đầu, đương nhiên. Tấu chương xong, hết chương.